Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 394, nghệ thuật chính là bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo biến hóa của không gian, thực hư đan xen, tuần hoàn vô tận, trong mắt những người không hiểu được pháp tắc của không gian, nó như một màn ảo thuật nghiền nát tất cả không gian giống như một màn ảo ảnh. Chỉ là nó dùng biến hóa không gian chân thực để lừa dối cảm giác của bạn. Vuốt rồng của Thôn Thiên Nghiệt Long vươn ra, không gian giữa năm ngón tay hình thành một hố đen đáng sợ, dù thân thể của bạn có cứng rắn đến đâu, cũng sẽ bị nghiền nát. Đó là lý do tại sao các thánh tộc khác không muốn đối đầu với hắn. Thôn Thiên Nghiệt Long thiên sinh đã tinh thông sức mạnh không gian. Nhưng, một chiêu bất khả chiến bại này khi chạm vào người Chu Vô Cực, lại chỉ như chạm vào một khối sắt đá, dù hắn dùng bao nhiêu sức, đối phương vẫn không hề nhúc nhích. Cái gì? Gương mặt Nghiệt Long đầy kinh ngạc, định biến chiêu, nhưng chỉ trong chớp mắt, con heo này đã tiến một bước, thân hình biến đổi, xuất hiện sau lưng hắn. Sau đó hai tay ôm chặt, trực tiếp ôm lấy hắn. Cút ra, Nghiệt Long cảm thấy lòng tràn đầy xấu hổ, nếu trước đó hắn còn định để cho con heo này một con đường sống, thì bây giờ hắn chỉ muốn nghiền nát đối phương thành tro bụi. Đuôi của hắn quất mạnh, định hất con heo này ra. Dù hắn thiên về pháp lực không gian, nhưng hắn vẫn là rồng, sức mạnh của hắn cũng không nhỏ. Nhưng dù hắn dùng sức bao nhiêu, dường như có một thế giới đè nặng lên, đối phương không hề nhúc nhích. Trong chớp mắt, hắn cảm thấy thế giới như đảo ngược. Ầm ầm ầm, Chu Vô Cực ôm lấy thắt lưng của Nghiệt Long, mạnh mẽ quất sang bên trái. Cả con Thôn Thiên Nghiệt Long như roi bị quất ra ngoài, đầu đập vào một tảng thiên thạch, lập tức bị đập đến choáng váng. Nghiệt Long cố gắng vùng vẫy, nhưng lại cảm thấy thân thể bị ném về hướng khác. Sau hơn 10 lần, xương cốt của Nghiệt Long gần như rời rạc, toàn thân đau đớn, đầu óc trống rỗng. Ta bị heo đánh, ta bị heo đánh, còn những người khác cảm thấy mình như chưa tỉnh ngủ, con heo này mạnh mẽ như vậy. Chỉ có Bạch Kỳ cười thầm, vừa rồi những kẻ này thấy ta và con heo đánh ngang tay, còn đến chế giễu ta. Bây giờ Thôn Thiên Nghiệt Long bị đánh bại, các ngươi còn chế giễu không? Nói thật, ta vừa đánh ngang tay với con heo, suy ra ta cũng có thể đánh bại Thôn Thiên Nghiệt Long. Gào, Nghiệt Long dần lấy lại chút lý trí, phát ra tiếng gào thét đầy máu và nước mắt, miệng há to, dường như muốn hút cả không gian vào trong. Máu huyết toàn thân sôi sục, mắt đỏ rực, hắn muốn giết con heo này. Lực hút đáng sợ dường như muốn hút cạn không gian, những tảng thiên thạch xung quanh cũng bị hút vào miệng hắn. Trong chớp mắt, Thôn Thiên Nghiệt Long như một hố đen. Các yêu quái khác vội bay đi, dù thích thú thấy Thôn Thiên Nghiệt Long gặp nạn, nhưng cũng biết chiêu này vô cùng đáng sợ. Không lâu sau, bụng của Thôn Thiên Nghiệt Long căng phồng, hắn há miệng, hướng về phía Chu Vô Cực. Chu Vô Cực đứng yên không nhúc nhích, như bị đơ ra. Trong chớp mắt, xoáy lớn đã bao trùm lấy hắn, hút hết cho ta, vật chất bên ngoài, tất cả đều bị hút vào bụng của Nghiệt Long. Hắn gầm lên một tiếng. Bụng lăn lộn sức mạnh không gian hỗn loạn, như một cối xay muốn nghiền nát tất cả. Ôi, nhưng ngay sau đó, Nghiệt Long phát hiện, sức mạnh không gian hút vào quá nhiều, vượt quá giới hạn của hắn. Bụng hắn căng phồng như quả bóng, trông buồn cười. Tha, Nghiệt Long biết không ổn, sức mạnh không gian mất kiểm soát, đổ ngược vào bụng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù họ tự xưng là Thôn Thiên, nhưng không thể thật sự nuốt chừng cả trời đất. Hắn muốn kêu cứu, nhưng vì miệng há quá to, không thể phát ra âm thanh. Sức mạnh thật khủng khiếp, Nghiệt Cổ đã mạnh hơn nhiều trong việc điều khiển không gian. Ở phía xa, các thánh tộc thấy bụng Nghiệt Cổ phồng lên như quả bóng, lòng đầy kinh ngạc. Điều này cho thấy hắn đã mạnh hơn nhiều trong việc điều khiển không gian, chỉ là thân thể chưa thể thích ứng với sức mạnh này, đúng không? Bụng Nghiệt Cổ tiếp tục phồng lên, da bụng mỏng đến mức có thể nhìn thấy nội tạng bên trong. Có vẻ như Nghiệt Cổ thật sự tức giận, dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng, như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bụng Nghiệt Cổ cuối cùng đạt đến giới hạn. Rồi, nổ tung, mọi người nhìn Nghiệt Long nằm như chó chết, bụng bị rách một lỗ lớn, không khỏi cười khổ nhưng lại có chút buồn cười. Nếu cảnh tượng này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến mọi người cười đến chết. Trong ấn tượng của họ, dù là loài cá nóc ngu ngốc, cũng không tự làm nổ bụng mình. Nhưng sau đó, họ cảm thấy sợ hãi trước con heo này. Con heo này từ đâu ra mà mạnh mẽ như vậy? Họ nhanh chóng nhận ra một vấn đề còn kinh khủng hơn. Thôn Thiên Nghiệt Long thua trong vòng 3, có nghĩa là hắn rớt khỏi thánh tộc, không còn là lục tinh thánh tộc, thậm chí không phải là tứ trụ thánh tộc. Chuyện lớn rồi, mọi người đều tưởng tượng cảnh lão tổ của thôn Thiên Nghiệt Long phát điên. Lão quái vật đó luôn điên loạn, chắc chắn không chịu nhường vị trí thánh tộc. Có thể dự đoán, thánh tinh có thể bùng nổ cuộc động loạn chưa từng có. Nhưng hiện tại, mọi người còn lo lắng không chỉ vì thôn Thiên Nghiệt Long không qua được vòng này, mà họ cũng có thể không qua được. Chạy thôi, Bạch Kỳ lập tức cùng thuộc hạ chạy trốn. Huyền Ngọc Xà cũng sớm thấy tình hình không ổn, chuồn đi. Muốn chạy, đúng là phong thủy luân chuyển, năm sau đến nhà ta, các ngươi chiếm cao vị trí lâu rồi, cũng đến lúc nhường chỗ. Khâu Bình trong thế giới cá trạch cười lạnh, không gian xung quanh Chu Vô Cực thay đổi, hắn lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Kỳ. Bạch Kỳ hoảng hốt, quay người chạy theo hướng ngược lại. Nhưng dù hắn là voi trắng, sức mạnh đệ nhất, nhưng tốc độ thật sự chậm chạp. Chu Vô Cực chỉ cần một bước đã đuổi kịp, một cái tát vào đầu, Bạch Kỳ như bị cả thế giới đập vào, ngất xỉu ngay lập tức. Khâu Bình trước đó chỉ đấu ngang tay với Bạch Kỳ, lần này đặc biệt tăng thêm sức mạnh thế giới vào Chu Vô Cực. Mạnh quá, con heo này có phải tổ thần giả trang? Sao lại mạnh đến vậy? Các thánh tử sợ hãi, họ là những hậu duệ tài năng nhất của tộc, huyết mạch thuần khiết, thần thông mạnh mẽ, gần như tiên nhân, nhưng trước mặt con heo này không thể chống đỡ. Không thể để các thánh tử chết ở đây, chúng ta giúp họ một tay. Các thuộc hạ của thánh tộc thấy vậy, biết rằng nếu tiếp tục, các thánh tử không trụ nổi. Đây là thảm họa có thể làm lung lay kế hoạch của thánh tinh hàng trăm năm. Một con yêu lang bước lên, đập mạnh vào tim mình, một ngụm máu tươi phun ra, khí cơ suy yếu, mất hết sức chiến đấu. Các yêu quái khác cũng theo gương, tự tổn thương mình, rơi vào trọng thương. Khi họ mất khả năng chiến đấu, không gian thả xuống 10 luồng ánh sáng, đưa 10 người còn lại vào vòng tiếp theo. Các thuộc hạ thở phào, may mà họ nhanh trí, dùng cách tự tổn thương để đưa thánh tử vào vòng tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thánh tử bị bỏ lại, họ tiến vào vòng tiếp theo, thì rắc rối lớn. Họ đời đời là thuộc hạ của thánh tộc, dù bị ép lên làm thánh tộc, các thánh tộc cũ vẫn có cách khống chế họ. Họ không phải là những kẻ trẻ tuổi ngốc nghếch, dám xúc phạm thánh tộc. Đã qua vòng rồi à? Khâu Bình tiếc nuối nhìn biến đổi không gian. Lần này, họ vào môi trường như ở dưới nước, nhưng không phải là sông hay biển bình thường. Dòng nước ngoài cùng dày đặc và nặng nề, từng luồng băng hàn có tính ăn mòn chui vào cơ thể. Đây là độc thủy giới, dù dòng nước có mật độ cực cao, nhưng không thể chứa đựng bất cứ vật gì, như đầm lầy, có thể nhấn chìm người ta. Dù là cao thủ nguyên thân, chất độc trong nước thẩm thấu cũng sẽ từ từ ăn mòn sinh lực, thời gian dài, đạo hành và tuổi thọ bị tổn hại nặng nề. Chỉ có huyết mạch thánh tộc mới có thể sống lâu trong đây. Ục ục ục, cứu, cứu tôi, Chu Vô Cực bước vào, lớp không gian bao phủ, không cảm thấy gì. Nhưng bên cạnh hắn, một con thỏ trắng tinh, mắt đỏ chợt vùng vẫy, miệng há to, nước độc tràn vào. Sao lại có một con thỏ ở đây? Khâu Bình nhận ra con thỏ này, trước đó trong vòng hai minh sát giới, nó đã giả vờ yếu đuối, rồi tung cước đá ngã một con kim điêu. Không ngờ con thỏ này may mắn vào được vòng 3, rồi trong vòng 3, Khâu Bình lại đại sát tứ phương, đánh bại thôn Thiên Nghiệt Long và Bạch Kỳ, các thuộc hạ lại tự tổn thương, vô tình để con thỏ vào vòng 4. Vào được vòng 4, ít nhất cũng là thánh tộc, nhưng rõ ràng, con thỏ này quá yếu, chỉ là thánh thai, không chống nổi nước độc. Cũng được, gặp nhau là duyên, chúng ta cùng nhau giành lấy vị trí nhất, nhì. Khâu Bình đập tay. Dù theo ý hắn, muốn thay máu 10 thánh tộc, đổi hết. Chỉ tiếc, các thuộc hạ quá khôn ngoan, thấy tình hình không ổn, liền tự hủy. Một sợi không gian bao bọc lấy con thỏ, lập tức tách nó ra khỏi nước độc, nó thở phào, cảm kích nhìn Chu Vô Cực. Cảm ơn ngươi, đại ca. Chu Vô Cực ngẩng đầu lạnh lùng nhìn trời. Chúng ta cùng hợp sức, giết hắn. Vừa vào độc thủy giới, các thánh tộc không còn kiêng kỵ. Dù thất bại, họ vẫn là thánh tộc, chỉ khác nhau giữa lục tinh và tứ trụ. Dù từ lục tinh xuống tứ trụ, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nếu đã đến bước này, thì tộc của con heo này sẽ trở thành thánh tộc, chúng ta cần gì phải đánh chết sống. Trong các thánh tộc, một con báo lên tiếng, mất thôn Thiên Nhiệt Long, Lục Tinh trống một vị trí, chúng ta nên tranh giành vị trí đó. Con báo nói tiếp, lời này làm nhiều người động lòng, họ không có thù oán gì với con heo, thậm chí nếu tộc của con heo vào thánh tộc, họ có thể nhân lúc yếu đuối, chiếm lấy nhiều vận mệnh. Ồ, đúng rồi, bây giờ còn có một con thỏ tinh cũng vào đây. Điều đó có nghĩa là sẽ có hai thánh tộc yếu đuối, các thánh tộc khác có thể mở rộng. Thôn Thiên Nhiệt Long và Trường Nha Bạch Tượng rơi vào thượng vị, nếu không có gì bất ngờ, sẽ bị vận mệnh đè nén trong nghìn năm. Xì xì, Huyền Ngọc xà mắt sáng lên, cảm thấy lời báo nói có lý, đặc biệt là các thánh tộc tứ trụ, phải cố gắng tranh giành vị trí lục tinh. Vị trí của thôn Thiên Nhiệt Long đã trống, hắn uốn mình, lao tới sau lưng con thỏ. Xung quanh hắn, nước độc chuyển màu xám đen, rõ ràng hắn cũng thả ra độc tố. Trong cuộc chiến 10 người, chỉ còn 6 người mới qua vòng tiếp theo. Hắn định loại bỏ kẻ yếu nhất trước. Con thỏ này do ta bảo vệ, ngươi cũng dám động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian bên cạnh Chu Vô Cực dao động, hắn lập tức xuất hiện sau lưng Huyền Ngọc Xà. Hắn mạnh mẽ túm lấy Huyền Ngọc Xà, hắn ta muốn tránh, nhưng cơ thể như mất kiểm soát, bị túm chặt. Đừng giết ta, Huyền Ngọc Xà nhớ lại số phận của Nghiệt Cổ, sợ hãi. Giá như không làm kẻ tiên phong, bốp, đầu của Huyền Ngọc Xà bị đập đến biến dạng, dù thánh tộc không chết, nhưng trọng thương là không tránh khỏi. Bốp bốp bốp, Chu Vô Cực đập liên tục mười mấy cái, đánh gần chết mới buông tay. Các thánh tộc còn lại lập tức chạy trốn, đấu với kẻ khác còn có cơ hội thắng, nhưng trước con heo này, chắc chắn thất bại. Họ chỉ muốn ai khác lên đấu trước, rồi tránh né đến vòng cuối cùng. Không ngờ trên đời này ngoài cá trạch, còn có yêu tộc mạnh như vậy. Trong các thánh tộc, con báo cũng biến mất. Trong cuộc đời mình, nó đã gặp nhiều thiên tài, nó tự nhận mình cũng là thiên tài. Nhưng chỉ có Khâu Bình và con heo này, làm nó cảm thấy không thể chiến thắng. Dù nó có thái âm truyền thừa, cũng không ngoại lệ. Cách chương.